Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1919. Một mũi tên đáng sợ. Góc truyện audio.com. Cường đại áp lực càng ngày càng tăng, thế nhưng Chí Tông Thiên Đế sau khi động thủ lại cùng trước hoàn toàn bất đồng, trở nên tĩnh táo mà băng hàn. Mũi tên màu vàng mũi tên kia chỉ là tập trung vào Diệp Mặc, làm cho cái loại này áp lực càng ngày càng tăng, mũi tên lại không chút sức mẻ. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết tiếp tục như vậy thời gian càng lâu, đối phương tụ tập sát thế càng cường đại, đối với hắn cũng càng bất lợi. Nếu mà lại có một lần cơ hội, hắn kiên quyết không làm cho đối phương lại kéo cung. Bản vương liền muốn giết ngươi. Vừa lúc đó, một trận cười to truyền đến, rõ ràng cho thấy sắc Hà Tiên Vương thanh âm, Diệp Mặc theo bản năng dọc theo địa phương phát ra âm thanh nhìn sang. Chí Tông Tiên Đế cười lạnh một tiếng, cơ hồ là ngay trong giây phút Diệp Mặc ý thức được phải chạy, màu vàng mũi tên đã rời dây cung ra. Đồng thời trong lòng hắn thầm khen tên đệ tử này cơ linh, dĩ nhiên biết tìm cơ hội. Kim sắc mũi tên cực nhanh bắn ra, trong nháy mắt đã đem sớm đã mang tất cả tới được phong vân sát thế toàn bộ cuốn lên, phá vỡ hư không đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại thật dài thở dài một hơi, hắn sớm đang đợi cái này một mũi tên bắn ra, một mũi tên này không bắn ra trước đối với hắn có vô tận uy hiếp, thế nhưng đã bắn ra sau, cái loại này giữ tại uy hiếp đã biến thành không thể chống đỡ sát khí. Hắn một mực tìm lý do Chí Tông Tiên Đế bắn ra một mũi tên này, sắc Hà Tiên Vương câu nói kia đã cho hắn đáp án. Hắn tin tưởng vô ảnh sẽ không giả dối, tuyệt đối sẽ không để cho Bắc Vi rơi vào nguy hiểm. Sở dĩ sắc Hà Tiên Vương cười to sau, hắn lập tức liền quay đầu, đồng thời ngũ lôi thương sát đã tế xuất. Nếu như nói từ thời gian bắt đầu mà nói, Diệp Mặc tế xuất ngũ lôi thương sát so với Chí Tông Tiên Đế buông ra dây cung còn phải sớm hơn trong chốc lát. Bất quá chỉ chốc lát đã là đủ rồi, kim sắc mũi tên tốc độ coi như là Diệp Mặc thần thức cũng chỉ có thể bắt lấy đến một tia vết tích, mà hắn ngũ lôi thương sát tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không hơn đối phương mũi tên. Màu vàng mũi tên một bắn ra, liền cuốn lên không gian phong vân sát thế, loại này sát thế bị Diệp Mặc thần thức vực cùng tiên tôn lĩnh vực vừa che đỡ, nhất thời chậm chạp một chút. Bất quá cũng chỉ có một chút mà thôi, cái này một chút thời gian trôi qua chi kia mũi tên lần thứ hai khôi phục tốc độ trong nháy mắt khóa trụ Chí Tông Tiên Đế cùng Diệp Mặc xung quanh đó hư không không gian. Ở lúc kim sắc mũi tên sát khí đã rõ ràng khóa được Diệp Mặc thứ nhất lôi thương ở trên hư không giữa đột ngột xuất hiện, nghênh hướng sát ý bàng bạc mũi tên trước. Suy xuồng, đáng sợ chói tai âm hưởng nổ tung ra, lôi thương, mũi thương đánh trúng màu vàng mũi tên, lại bị mũi tên ở chính giữa phá vỡ. Tại đây chói tai âm thanh, màu đen lôi quang bốn phía, Diệp Mặc cái này lôi thương dĩ nhiên đảo mắt đã bị hoàn toàn vỡ ra đến tiêu tán không còn. Diệp Mặc ngũ lôi thương sát xa xa không chỉ là này một lôi thương, hắn có năm nhánh lôi thương. Thứ nhất lôi thương bị màu vàng mũi tên vỡ ra, thứ hai hắc sắc lôi thương đã lần thứ hai đánh vào màu vàng mũi tên. Xuy xuy xé rách thanh âm liên miên bất tuyệt, không gian chung quanh run rẩy, không ngừng rung động, một tia nứt xuất hiện cắn nuốt lĩnh vực cùng thần thức. Chỉ là một khoảng cách thời gian, Diệp Mặc ngũ nhánh lôi thương liền toàn bộ bị cái này màu vàng mũi tên đánh vỡ ra. Ở xé rách năm nhánh lôi thương, màu, góc truyện audio.com, vàng mũi tên hoàn toàn đánh vào trên Diệp Mặc bát cực già đỉnh, bát cực già đỉnh phát sinh một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm, mũi tên vừa chậm lại, vẫn như cũ xuyên qua bát cực già đỉnh bắn trúng Diệp Mặc bờ vai, mang theo một tia huyết vụ. Bất quá lúc này màu vàng mũi tên thế đi đã hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt cắm ở Diệp Mặc giữa vai, nhưng không cách nào đem Diệp Mặc đã tu luyện tới tiên thần thể trung kỳ thân thể làm nổ tung. Tình huống hết thảy chỉ là nháy mắt, mắt thời gian cũng chưa tới liền hoàn toàn kết thúc, mà Diệp Mặc lập tức ở ngay thân thể mình mũi tên đánh lên vài đạo cấm chế, sau đó căn bản không quản hõm vai còn cắm màu vàng mũi tên, tử đao đã tê xuất, đem còn chưa tiêu tán không gian sát thế lại một lần nữa tụ lại đứng lên, bổ về phía Chí Tông Tiên Đế. Đem mũi tên đánh lên cấm chế, nguồn truyền. TRUIENIE là bởi vì cái này mũi tên thật là đáng sợ, hắn cũng không muốn mũi tên quay lại tay tên kia, mũi tên này sẽ lại lần thứ hai đến uy hiếp hắn. Ở lúc Chí Tông Tiên Đế bắn ra một mũi tên này lần nữa, hắn liền thọt ngay. Diệp Mặc há có thể buông tha cơ hội như thế, đao đạo thần thông liệt ngân đã phách không đánh ra. Lúc vô ảnh chạy đến, màu vàng mũi tên đã cắm vào Diệp Mặc trên người, nó không chút do dự một ngụm cắn tới. Chí Tông Tiên Đế thấy Diệp Mặc ngũ lôi thương dĩ nhiên có thể đúng lúc ngăn trở màu vàng mũi tên cũng là cả kinh, nhưng hắn tịnh không lo lắng, tuyệt tiên kim cốt cung bắn ra mũi tên vẫn chưa có người nào có thể ngăn lại. Quả nhiên sau một khắc màu vàng mũi tên liền phá vỡ Diệp Mặc ngũ lôi thương cùng to lớn đỉnh, trực tiếp bắn trúng Diệp Mặc bờ vai. Lúc Chí Tông Tiên Đế thấy rõ ràng màu vàng mũi tên chẳng những không có nổ tung Diệp Mặc thân thể, trái lại cắm ở Diệp Mặc trên người, thì lập tức cũng biết không tốt, hắn không chút do dự lần thứ hai lấy ra ba cây kim sắc tên dài trong nháy mắt bắn đi ra ngoài. Lúc này Diệp Mặc liệt ngân đã bổ ra, khi hắn thấy Chí Tông Tiên Đế dĩ nhiên lần thứ hai lấy ra ba mũi tên vàng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cái này mũi tên lợi hại, hắn sớm đã biết nếu mà lại xuất hiện ba cây, hắn chỉ có thể chờ chết. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh thì biết hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Cái này ba mũi tên màu vàng thoạt nhìn cùng thứ nhất kim sắc mũi tên không sai biệt lắm, trên thực tế cái loại này đáng sợ uy thế cùng khí tức ngay cả mũi tên thứ nhất 1% cũng không bằng. Cái này ba mũi tên đúng là phỏng chế, Diệp Mặc trước tiên liền cho ra cái kết luận này, liệt ngân thần thông càng mang theo hư không vết tích xuyên không gian bổ xuống tới. Cũng trong lúc đó, Diệp Mặc liệt không quyền cũng đánh ra. Diệp Mặc lúc này đối với liệt không lý giải không giống như trước nữa, là chính là chín đạo hư không sát khí, mà là tâm tùy ý đi, xung quanh vốn là bị liệt ngân đao mang ra khỏi một đạo tử mang dấu vết không gian, lần thứ hai bị ba đạo không gian sát thế mang theo tất cả. Rầm rầm ầm, liệt không cùng Chí Tông Tiên Đế phía sau tam mũi tên hoàn toàn đánh vào nhau, huyết vụ lần thứ hai bay ngang, xung quanh bị loại này to lớn xé rách hoàn toàn đánh thành mảnh nhỏ cùng hư vô. Còn lại hơn 10 tên tiên đế đúng lúc chạy tới, ngăn cản tranh đấu tiên nguyên ba động. Thấy Diệp Mặc dĩ nhiên dùng quyền đầu cứng đánh tan mũi tên của mình, kết quả cũng chỉ là mang theo một ít huyết vụ, Diệp Mặc quyền đầu cũng không có nửa phần dấu hiệu bị hủy nát. Chí Tông Tiên Đế trong góc truyện audio.com, lòng đồng dạng là trầm xuống, hắn giờ mới hiểu được trước Diệp Mặc vì sao có thể không bị mũi tên xé nát. Thì ra hắn dĩ nhiên là tiên thần thể luyện thể tiên nhân, loại đáng sợ này tu vi, hơn nữa loại đáng sợ này luyện thể thảo nào vị phong tiên đế kim kỵ hắn. Chí Tông Tiên Đế đang muốn ngăn trở Diệp Mặc liệt ngân, cũng cảm giác được mình chung quanh lĩnh vực nhất thanh thúy hưởng, không tốt, lĩnh vực của mình dĩ nhiên xuất hiện kẽ hở. Ở vô ảnh cắn phá Chí Tông Tiên Đế lĩnh vực đồng thời, Diệp Mặc liệt ngân bỗng nhiên ra tốc thật dài từ vết đao mang xẹt qua hư không, đã rơi xuống. Chí Tông Tiên Đế căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Mặc có thể bằng vào nắm tay đánh vỡ ra hắn về sau ba mũi tên, nếu mà hắn sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ không dùng tam mũi tên đối phó Diệp Mặc mà là nghĩ biện pháp ngăn trở Diệp Mặc liệt ngân thần thông. Lúc này Chí Tông Tiên Đế cũng vô pháp hối hận, trong tay tuyệt tiên kim cốt cung đã ầm ầm đánh ra. Keng, đao mang bổ vào tiên Chí Tông Tiên Đế tuyệt tiên kim cốt cung, nhất thời tử quang văng khắp nơi, sát thế trong nháy mắt này liền tràn ngập ra. Liệt ngân đao mang bị tuyệt tiên kim cốt cung đánh một cái, nhất thời văng ra từ Chí Tông Tiên Đế trên cánh tay xẹt qua. Huyết vụ phún ra đồng thời, Chí Tông Tiên Đế đã đứt rời một cánh tay, mà Diệp Mặc lại cũng không có cùng Chí Tông Tiên Đế cướp đoạt cánh tay kia, hắn chỉ là làm một việc đoạt lại Chí Tông Tiên Đế tuyệt tiên kim cốt cung. Cái cung này uy hiếp đối với hắn thật sự là quá lớn, nếu có cái vài cái đồng dạng mũi tên coi như là hắn tấn cấp tiên đế, dưới tại đây loại cung cũng không có nửa phần chủ động. Diệp Mặc cướp đi tuyệt tiên kim cốt cung đồng thời, lập tức đánh lên hơn 10 đạo cấm chế cùng mũi tên cùng nhau ném vào kim trang thế giới của mình. Thằng nào dịch trang vàng thế giới nghe như sệt ấy, bằng, mặt cười, dùng hắn tu vi bây giờ, hắn cho rằng coi như là trước mặt tiên đế sử dụng kim trang thế giới cũng sẽ không có người có thể phát hiện. Trên thực tế các tiên đế khác chỉ là thấy Diệp Mặc thu hồi tuyệt tiên kim cốt cung cùng trên người hắn liền màu vàng mũi tên, đều cho rằng Diệp Mặc đúng là thu vào giữa nhẫn, đúng là không có ai biết Diệp Mặc đem hai thứ đồ này thu vào kim trang thế giới. Thu hồi cái này tuyệt tiên kim cốt cung xong, Diệp Mặc mới thở dài một hơi, hắn xuất đạo đến nay, cái này tuyệt tiên kim cốt cung mang lại uy hiếp cho hắn đúng là lớn nhất. Hiện tại xong rồi, đồ đã đến trong tay của hắn, cả thiên vương lão tử cũng đều đừng mong lấy đi. Bằng không loại đáng sợ này mũi tên thời thời khắc khắc uy hiếp hắn sẽ ăn ngủ không yên. Tuy rằng hắn không rõ Chí Tông Tiên Đế vì sao chỉ có một mũi tên thế nhưng Diệp Mặc trong lòng cảm giác loại này mũi tên tuyệt đối không chỉ một cây. Đại chiến thời gian rất ngắn, dường như Diệp Mặc cùng Chí Tông Tiên Đế chỉ là tiếp xúc hai cái, sau đó đại chiến liền kết thúc. Bất quá chỉ cần nhìn hai người đại chiến địa phương, cũng biết trận này đại chiến tuy rằng ngắn thế nhưng trong đó quá trình là cỡ nào thảm liệt. Nếu mà không phải là còn lại tiên đế hỗ trợ che lại bí cảnh, nơi này sớm đã biến thành một mảnh phế tích, thậm chí ngay cả bí cảnh cửa vào đều bị đánh nát. Coi như là như vậy, hai người vừa rồi tranh đấu địa phương đã là một mảnh hư vô. Vị phong tiên đế không xuất thủ, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Hắn đã xác nhận mình không đoán sai. Góc truyện audio.com, Diệp Mặc thủ đoạn còn có thật nhiều, chỉ là không có thi triển ra mà thôi. Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác chính là Diệp Mặc ngày hôm nay lúc cùng Chí Tông Tiên Đế tranh đấu, so với mấy ngày trước cùng hắn đánh một hồi, Diệp Mặc tu vi dường như lại có một ít đột phá. Người này quá mức nguy hiểm, tu vi dĩ nhiên thời thời khắc khắc đều đang trong quá trình tăng lên, đây là vị Phong Tiên Đế ý niệm duy nhất. Thế nhưng sau đại chiến Diệp Mặc vs Chí Tông Tiên Đế căn bản cũng không có bị trọng thương, hắn chỉ có thể buông tha dự định vây công Diệp Mặc. Chí Tông Tiên Đế đã đem cánh tay của mình nhặt về, sắc mặt có chút trắng bệch nhìn chằm chằm Diệp Mặc từng chữ nói. Đem Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung trả lại cho ta, bằng không ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã sống trên thế giới này, ta sẽ đem của ngươi Mặc Nguyệt Tiên Tông nhổ cỏ tận gốc, chó gà không tha. Diệp Mặc nhãn thần băng lãnh, hắn căn bản cũng không có trả lời Chí Tông Tiên Đế, lần thứ hai một bước đi lên, đồng thời lần thứ hai một quyền đánh ra. Hắn căn bản cũng không cần trả lời, hành động của hắn đã đại biểu cho đáp án. Cách chương.